Bữa nay là ngày 25 tháng 6 năm 2004, mùa an cư tại chùa Phổ Đà. Hôm nay chúng ta tiếp tục trao đổi giải đáp về những cái yêu cầu của tăng ni. Các vị đưa thêm nhé. Trước hết là tôi nói về cái câu hỏi này. Nội các cô như vậy đây nè, mà cái người mà đánh cái khánh ken ken hồi nãy đó là cũng còn phải học tập, chứ đánh vậy là không phải hễ có tiếng ken ken là được. Hồi xưa tôi đi học cũng vậy, thầy nào các thầy cũng dạy như vậy. Trong nhà thiền có cái từ gọi là giáo di na diệt chúng, và cái người giáo, cái người di na là ta giáo, giáo tức là cái hơi người ta cất lên, người ta mở đầu, cái hơi đầu tiên người ta cất lên là ông Di Na làm cái việc đó. Còn cái người mà đánh mở hay là đánh khách, khách là cái chuông, cái linh hồi nãy đó, gọi là cái người đó là người diệt chúng. Mà diệt chúng là phải làm cho đẹp lòng chúng. Mà muốn đẹp lòng chúng là tất nhiên là ta phải có cái nghệ thuật. Ví dụ như ông Duy Na là cái người mà sướng lên đầu câu, ta đưa ra một cái hơi. Ví dụ như là buổi khuya ta đó, Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Thì cái người đánh mở này là người dân chúng này nè, phải đánh vậy đó. Người ta niệm cái tốc độ là Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng Phật Bồ Tát, thì mình phải đánh cái tốc độ đó. Còn tao nói Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng, tao mới Nam Mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng Phật Bồ Tát, thì nó còn làm sao nó ăn cái gì được nữa. Đánh nó sốc trong họng ta sao diệt chúng được. Thành ta có mấy câu niệm Phật à, mà nó xỏ rế nhau trời trời. Cái đó là tỏ rằng là mình thiếu huấn luyện. Cái đó cũng phải để ý đó. Cái nghi lễ bữa hổm mấy câu hỏi cái gì thời công phu đó, nó có tương quan tới cái nghi lễ vậy. Cái người đánh khánh rất quan trọng, phải nghe cái người. Còn có lúc người ta gấp phải không? Ví dụ như là đi tụng đám ma mà người ta sắp hạ quyệt á, mà hạ quyệt mà trời nắng quá rồi, thì muốn về mà ta muốn về nắng chịu không nổi nữa. Thế thì là cái ông thầy ông nói Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngài Đại Bi. Người ta sướng vậy mình á, ta sướng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát mình là, người ta cứ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngài Đại Bi, mình còn làm vậy nè. Ha? Là nó không ăn cánh nhau, coi như đờn với kèn với nhạc với nghệ sĩ với thầy tu không ăn cánh nhau, là giống như là nấu chè mà nấu cơm nếp mà chè chưa nở bỏ đường vô hả? Chè sống nhăn, đậu sống nhăn, phải để nấu cho nó đậu nó nở rồi mới bỏ đường vô mới được, thì nó mới là ra chè. Nên cái đó mà không nói, nói thì người ta nói khó, nó nói sao mà đi sư trụ trì hay là thầy hay là ai, còn bằng không nói là để có khi 50 năm mà cái duyên na việc chút không xong, chứ đừng nói cái gì khác. Cái đó phải tập đó. Có 3 tiếng niệm Phật, cho nên làm cái bên trường tôi, giờ tôi bỏ niệm Phật luôn. Đánh cánh di tụng này kia nghe nó không có được. 3 cái người ở bên đó là không có đánh cánh. Nhưng mà thí dụ như người ta mua cái hơi, người ta ta muốn tương đối là hòa quản, thì ở dưới họ tụng lại nhanh lên. Rồi có khi người ta lại muốn hơi nhanh lên, thì ở dưới lại có một số kéo trì lại. Chứ cái nghệ thuật mà nghe cái người mà ta cố huấn luyện rồi đó, hay cái người kia người ta gọi là giáo đó, giáo cỡ nào thì cái âm điệu ta đi ngay cỡ đó. Cái đó là coi như là có huấn luyện rồi. Ở trong chúng mà có huấn luyện rồi thì ta làm vậy, ta nghe cái hơi của người giáo là ta biết người đó muốn bữa nay là muốn mau, hay là bữa nay là ta muốn hòa quán, rồi có thậm chí có lúc là ta muốn chậm, thì nghe cái hơi là ta biết. Cho nên là phải tập nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ coi câu hỏi gì đây, viết thêm câu hỏi đi. Tại sao đạo Phật lấy tinh thần từ bi, trí tuệ, vô chấp làm nền tảng căn bản? Một hành giả học Phật phải tu học và sống thế nào để đúng với tinh thần đó? Câu hỏi này thì hỏi là cũng được, nhưng mà điều thấp. Ví dụ như tại sao đạo Phật lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và vô chấp làm nền tảng? Cái đó là rất bình thường, ai cũng biết. Đạo Phật thì phải từ bi rồi, phải trí tuệ rồi, và cái tinh thần là vô ngã vị tha. Ở đây nói vô chấp thì nó cũng chưa vô bài bản lắm. Tinh thần vô chấp thì cũng được, nhưng mà nó chưa có bài bản lắm. Cái này dễ thôi. Đó là tại ông Phật, ông chủ trương như vậy. Ông Phật ông ra đời là ông lấy cái tinh thần từ bi, là bởi vì thông thường là con người sống ở trên đời này, người ta ít có tự bi. Người ta vì cái bản ngã riêng mình, tức là cuộc sống cho riêng mình, cho vợ, chồng, con cái mình và những người anh em có tương quan thuộc về họ hàng gần xa của mình, thì người ta mới có cái lòng thương. Mà cái thương nhất là thương cái bản ngã của họ trước, kế đó tới vợ, tới chồng, con cái, thì kế nữa mấy những cái người cậu dì của chú bác, sau nữa mới là chú bác họ, anh dì họ, vân vân, càng lần lần lần riết là tới cái người mà cũng là bà con dòng họ mình hết à, nhưng mà nó xa, nó gọi là bà con xa, thì cái lòng thương nó ít. Còn nếu chẳng may mà gọi là khác họ đó, thì người ta lại gọi đó là người dưng. Mà người dân thì người ta cấu xé nhau, người ta khuynh loát nhau, người ta triệt hạ nhau, thậm chí người ta giết chết nhau, người ta không có thương tiếc. Người ta chỉ thương tiếc những cái người thân thuộc trong họ hàng, người ta mới có thương tiếc. Và đau khổ nhất, có đau khổ thật sự, phải là cái người ruột ra, vợ con, chồng con, hoặc cha mẹ, gọi là thân thiết ruột rà. Thì dựa vào cái thực tiễn của cuộc sống, của kiếp con người như thế, từ cái dân, cái con giống dòng, cái chủng tộc con người, từ da vàng, da trắng, da đỏ, da xám, da xanh, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, đều là nó có một cái tính giống nhau như vậy, không có gì khác. Vì vậy mà trên thế giới, ở trong nước thì là cũng có cái chuyện mà trộm cướp giết chóc, tương tàn tương sát để cướp của giết người lẫn nhau trong một chủng tộc, một giống nòi. Và rộng ra thì trên thế giới chiến tranh đây đó rần rộ, không có năm nào, không có thế kỷ nào, không có thời đại nào không có chiến tranh, là tại vì người ta không có từ bi, không có chủ trương từ bi. Vì lẽ đó mà Đức Phật thấy rằng cái nỗi khổ của chúng sanh không có từ bi, mà cái lòng thương của mọi người đó ta gọi là ích kỷ. Mà vì không từ bi mà ích kỷ thì nhân loại đau khổ quá nhiều. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật mới đưa ra một cái chủ thuyết gọi là chủ thuyết từ bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Cái chủ thuyết của Đức Phật là ban vui, cho vui cho chúng sinh. Nếu chúng sinh chưa vui, chưa được an lạc, chưa có hạnh phúc, thì theo tinh thần của Đạo Phật, thì làm thế nào, tạo cái điều kiện gì để làm cho chúng sinh có an vui, có hạnh phúc? Đó là nghĩa của chữ từ. Còn bi là năng bạc khổ. Nếu chúng sanh mà chẳng may mà lỡ vương vào những cái thứ khổ lụy nào, bất cứ là thứ khổ lụy nào, thì cái tinh thần, cái chủ trương của Đạo Phật là phải tìm cách để nhổ, chữ bạc là nhổ, là gỡ rối, nhổ cái gốc khổ đó đi cho chúng sinh, gỡ cái rối rắm đau thương đó cho chúng sinh. Để chi? Để cho chúng sinh, nghĩa là được an vui, được hạnh phúc, và trừ đi cái nguyên nhân đau khổ, mở đi cái rối rắm khổ đau cho chúng sinh. Thế là nó là phát xuất từ cái lòng lành của Phật, gọi đó là từ bi. Từ bi á, nó thêm một chữ nữa, cái từ bi của Phật á, nó không phải là từ bi không, mà cái từ bi của Phật còn từ bi bình đẳng nữa cơ. Từ năng giữ lạc bi năng mà khổ đó, tức là cho vui và cho vui, cho an vui hạnh phúc cho người ta nếu ta chưa có. Nhổ đi những cái nguyên nhân, cái gốc khổ, cái ràng buộc khổ đau cho người ta nếu mà ta bị khổ. Nhưng mà ở đây á, nó còn thêm cái chữ bình đẳng nữa cơ. Không phải là ban vui, là nhổ cái gốc khổ cho những người thân của mình, mà cái tinh thần cho vui và cứu khổ đó không có phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, bất cứ là người gì. Đối với con người, đối với chúng sinh là đều là có cái chủ trương của đạo Phật, nó đem cái sự an vui mà cho họ, và phải triệt hạ, nhổ bỏ cái gốc, cái nguyên nhân khổ đau cho chúng sinh một cách bình đẳng, không phân biệt người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi. Đó là cái thuyết từ bi của Đức Phật. Là vì tại ông muốn cho vui cho tất cả chúng sinh và triệt tiêu cái nguyên nhân đau khổ cho tất cả chúng sanh. Tại cái lòng thương của ông vậy. Vì thấy chúng sanh quá đau khổ vì không có lòng thương. Ở đây hỏi tại sao mà? Tại vậy đó. Tại cái lòng của ông Phật là vậy. Vì lẽ đó mà Đức Phật chủ trương từ bi, bình đẳng. Rồi cái lòng từ bi đó, ở đây có hỏi luôn nè, vì sao Đức Phật là tinh thần từ bi và trí tuệ lắm mà. Cái chữ trí tuệ trong đạo Phật là đúng. Phật thì dạy từ bi, từ năng bạc khổ bi năng giữ, từ năng bạc khổ bi năng, từ năng bạc khổ bi năng giữ là. Nhưng mà nó phải có trí tuệ, từ bi bình đẳng phải có trí tuệ. Mà cái trí tuệ của đạo Phật thì nói đúng ra đó. Ở đây nó có cái câu duy tuệ thì nghiệp học. Em có câu đó, một lần có giờ không có. Cái giáo lý, cái chủ trương từ bi bình đẳng rồi, mà cái chữ trí tuệ này nó cũng quan trọng lắm. Trí tuệ là muốn cho con người phải thành Phật. Mọi người trong cái kiếp sống bình thường thì giữ lạc và bạc khổ với nhau rồi, mà mọi người lại có cái Phật chất ở trong. Tất cả mọi người đều có cái Phật chất, nói cách khác là đều có Phật tánh, đều có Phật tánh, đều có tri kiến Phật và đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà mọi người không biết được rằng mình có cái đó. Thì cho nên là cái kiếp sống của con người không có từ bi, không có từ, không có bi, mà không có trí tuệ. Cho nên đành cam chịu trong một cái kiếp sống, một kiếp sống mê mờ, mà từ cái mê mờ nó sanh ra cái đau khổ triền miên. Từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Mà không biết rằng mình có Phật chất, không biết mình có Phật tánh, không biết mình có khả năng thành Phật. Cho nên mới Phật dạy rằng là con người phải học cái đạo từ bi theo Phật, để mà giữ lạc, để mà bạc khổ cho nhau trong cái tinh thần bình đẳng, không phân biệt mọi gia chủng tộc. Đồng thời con người phải học tu về trí tuệ, học tu về trí tuệ, phải có trí tuệ mới thấy được cái Phật chất của mình, cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật vốn có của mình. Thì trong cái trí tuệ này, như bữa hổm hay là lúc nào đó tôi có nói rồi, cái trí tuệ nó có nhiều thứ. Thí dụ như những nhà triết học, những nhà khoa học, những nhà bác học ngày nay, người ta làm ra được nhiều thứ vật chất, nhiều thứ tiện nghi, nhiều thứ máy móc. Về mọi lĩnh vực, về y học, khoa học, vật lý học, thiên văn học, thì trí tuệ của con người trong thế kỷ 20-21 này so với cái trí tuệ của những người mà 1-2 ngàn năm trước, thì cái trí tuệ của con người này người ta có thể nói rằng là hơn hồi xưa, hơn trí tuệ của con người 1-2 ngàn năm, 7 ngàn năm, 10 ngàn năm, 100 ngàn năm về trước. Nhưng mà rồi cái trí tuệ đó có chế tạo, có làm ra được những cái vật chất tiện nghi mà con người thấy rằng sung sướng, nhẹ nhàng, đỡ cho con người lắm. Ví dụ như chế ra cái máy giặt đồ làm cho người ta đỡ cái cực nhọc, chế ra cái nồi nấu cơm, nấu cơm bây giờ sướng hơn hồi xưa nhiều, chế ra cái nước máy khỏi gánh, khỏi đào giếng, khỏi móc mương, khỏi gánh mà vẫn có nước xài, chế ra quạt máy khỏi có người quạt mà vẫn được mát, thậm chí là chế ra cái máy điều hòa không khí còn ngon hơn quạt máy nữa, mở máy là mát luôn cả 100 người, cả 1000 người cũng được. Thế thì đó là cái thành quả của trí tuệ đấy. Rồi còn chế ra những cái thứ quả tiện liên lục địa, bắn nước này qua nước khác, rồi chế ra viễn vọng kính để quan sát thiên văn từ hành tinh này qua tới hành tinh khác, và còn á độc đáo nữa là chế ra một cái trái bom nguyên tử ném xuống một cái là chết cả trái bom mà ném cách đây là 50 năm đó là chết cả 100 ngàn người ở bên Nhật đó, Hiroshima, Nagasaki. Chứ bên bây giờ mà ném một cái á hả, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh này mà ném giữa trung tâm một cái một là 5 triệu người chết sạch, chứ không phải là 100 ngàn như hồi mà Nagasaki bên Nhật vậy đâu. Thế thì trí tuệ gây gớm đó chứ. Chế ra cái điện thoại bàn đã là hay rồi, mà nó còn có dây, nó còn có đài. Còn cái điện thoại di động thì nó không hề có dây, chẳng cần. Tất nhiên là nó có đài, nhưng mà nó không cần có dây, mà nó vẫn đi tìm đài, rồi nó vẫn truyền đạt cả năm châu, bốn biển. Thế thì trí tuệ dữ lắm đấy chứ. Nhưng Nhưng mà cái trí tuệ đó phục vụ cho con người có, mà nó tàn hại con người ghê gớm cũng có. Không có à, đem lại cái lợi ích gần như không bù lỗ lã nổi cái sự tàn hại cho con người. Vì vậy mà cái trí tuệ của đạo Phật á, nó khác hơn cái chữ trí tuệ đơn thuần này. Mà cái chữ trí tuệ của đạo Phật á, nói tới chữ trí tuệ của đạo Phật là phải nhớ tới cái chữ mà Huyền Trang khi mà dịch kinh điển có đưa ra năm cái tiêu chuẩn gọi là ngũ chủng bất phiên, có năm cái lối, năm cách, đụng tới năm cách đó là để nguyên văn của cái danh từ phản âm mà không có dịch. Thì cái chữ trí tuệ là Huyền Trang không dịch, Pháp Sư Huyền Trang không dịch, dù cái nghĩa của nó là trí tuệ, nhưng mà ta gọi là trang trọng bất khiên, không có dịch. Vì vậy mà khi mà nói tới trí tuệ của Phật giáo á, thì phải nói rằng Bát Nhã cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó phải gọi nó là Bát Nhã. Còn nếu mình muốn dễ nghe dễ hiểu hơn á, là gọi là trí tuệ Bát Nhã đi. Cái thứ trí tuệ này nó khác, nó cái trí tuệ này mà khi mà sử dụng nó đó thì là chỉ đem lại sự an vui, sự hạnh phúc để giải tỏa mọi thứ ưu phiền khổ đau cho kiếp con người, chứ không có làm hại con người. Cho nên là đạo Phật dạy là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp của người đạo sĩ, của người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thành ra cái trí tuệ của đạo Phật là trí tuệ Bát Nhã, để vẹt tan, để vén sạch gọn hết những cái gì thuộc về vô minh, mê mờ, đen tối, nó che lấp cái sáng suốt, nó ngăn chặn cái hiểu biết về trên con đường giải thoát giác ngộ của con người. Thành ra cái trí tuệ Bát Nhã trong đạo Phật thì nó không giống với cái trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của thế gian xây dựng cho con người an vui, hạnh phúc, tiện nghi phần nào đó thì nó đem lại cái tai họa cũng cỡ ngang như vậy, thậm chí là hơn cũng có. Nó đem lại cái đau khổ cho một thành phần nào đó, hơn cũng có. Còn thành phần nào đó sử dụng nó thì sướng, an lạc cũng có. Nhưng mặc dù cho an lạc của những người trí tuệ, cực kỳ trí tuệ, cũng chỉ là cái an lạc trong đau khổ mà thôi, chứ không có hạnh phúc, không có an lạc thật sự. Thí dụ như trí tuệ của ông Bill Gates, hiện giờ ông là cái chủ của công ty Microsoft giàu có nhất thế giới hiện nay. Ông làm từ thiện rất nhiều, mà tại vì là ông thấy rằng là cái giàu có không đem lại hạnh phúc hoàn toàn được. Vì vậy mà ông bỏ tiền ra, ông đi làm từ thiện rất nhiều, là ông hy vọng rằng, dầu ông không biết đạo Phật, nhưng mà ông hy vọng rằng là đó là cái mầm an lạc hạnh phúc cho con người, là chỉ có cách là phải giúp đỡ nhau, mà đạo Phật gọi đó là bố thí, phải giúp đỡ nhau, phải chia sẻ nhau, chứ một mình giàu có, một mình an vui hạnh phúc, thật sự không có hạnh phúc an vui. Cho nên là ông Bill Gates là ông bố thí dữ lắm, bố thí cô nhi quả phụ nghèo khó đói rách trên thế giới nhiều lắm. dầu vậy mà tự thân ổng không có an lạc, không có an lạc. Bởi vì cái an lạc mà của cái người đệ tử Phật, người ta nhìn đó, là bất cứ còn một cái gì, có một cái gì gọi là ngã và ngã sở hữu. Có là ngã, mà cái có của mình, của ta là ngã sở hữu. Thì cái người mà còn cái ta và cái của ta, tức là ngã và ngã sở hữu đó, thì người đó có trí tuệ, chứ chưa có trí tuệ bát nhã. Như vậy cho nên không xuống. Bây giờ ông muốn kiện hết sức, muốn kiện trên thế giới hết sức, mà ông biết ai để ông kiện, chứ không phải là ông sung sướng đâu. Là vì những cái phần mềm, những cái là cái mà ông sản xuất ra đó mà. Vừa sản xuất ra vừa rồi là có người in sang, là ăn cắp cái bản quyền đó, chế tạo ra bán, nhiều khi bán trước ông đó. Cũng như bây giờ cái thứ bài dĩa có mấy người album của các cô ca sĩ nghệ sĩ thế nào, mới làm cái album xong rồi, làm cái đĩa xong rồi, mà mình vừa là ra bao bì rồi, mình vô mình chất vô thùng, mình để mình đưa đi các đại lý này là ngoài chợ trời đầy hết trơn à, ghê gớm vậy đó. Nó sao nó chép nó bán đầy hết trơn à, mình vừa gửi tới đại lý là dĩa lậu, ăn lậu nó ra đầy hết. Thế thì là cái ông Bill Gates là ông khổ sở về cái vụ mà bản quyền mà sao chép à, đau khổ dữ lắm. Mà không biết kiện ai, là sao kiện, ai đâu kiện, chép mà không được. Vì vậy mà trí tuệ tổ dậy nó phát minh một cái việc thôi, mà ông đó không có bằng cấp đại học gì hết nha, làm được việc tiền bạc nhất nước Mỹ, nhất thế giới, mà vẫn đau khổ. À, cho nên trí tuệ cỡ vậy đó mà vẫn đau khổ thì không phải là trí tuệ của Đạo Phật. Trí tuệ của Đạo Phật là trí tuệ ba la mật khác. Cho nên là giàu vậy mà không có sướng, trí tuệ vậy mà không sướng. Những người làm trong cơ quan NASA của Mỹ đó, nghiên cứu các hành tinh thiên thể vũ trụ bao la hàng triệu triệu năm ánh sáng, họ đang nghiên cứu, họ nói trúng chứ không phải là không trúng, mà họ cũng không có an lạc hạnh phúc, không có, họ chỉ có cái niết bàn của phàm phu, chứ họ chưa có các thứ niết bàn khác. Còn cái trí tuệ của Đạo Phật á, là khi mà đề cập tới trí tuệ của Đạo Phật là phải để tất cả những cái khôn của thế gian, tất cả những cái tài năng, cái trí thức của thế gian đều không sánh kịp cái trí tuệ bát nhã của Đạo Phật. Trí tuệ bát nhã của Đạo Phật á, là tôi không biết mấy cô có nghe cái này được hay không, chứ cái này nó dễ nhưng mà nó khó đấy. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến nguồn dạy không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó là cái câu giao đầu để người ta nói về trí tuệ bát nhã này. Bất cứ một Bồ Tát nào mà dựa trên cái cơ sở trí tuệ bát nhã mà quán chiếu, mà tư duy, cho tới cái khi mà quán chiếu tư duy đó thấy được cái tính chất ngũ quẩn là dai không, thì chừng đó đó cái trí tuệ nó đem lại cái kết quả ghê gớm, là có đại niết bàn thật sự vượt qua tất cả khổ ách. Thế thì là phải dựa trên cái cơ sở bát nhã ba la mật mà tư duy mà quán chiếu, tư duy quán chiếu cho tới khi nào mà thấy được ngũ quấn giải không, đó là trí tuệ của Phật giáo này. Chứ không phải trí tuệ hiểu biết như các ngành, các ban tôi nói nãy giờ. Tất cả các ngành, các ban tôi nói nãy giờ, khoa học, triết học, thiên văn học, vật lý học và nhiều môn học trên thế gian này đều là trí tuệ thôi, không đem lại hạnh phúc an lạc, thậm chí còn là đem lại nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ ghê gớm. Cái ông mà bỏ trái bom bên Hiroshima Nagasaki là cái ông đó sao đó, trước khi chết vô cùng quằn quại khổ đau, và dường như là thấy chập chờn là bao nhiêu người mà đau thương khổ khóc lóc vì cái nhấn nút trái bom của mình. Cái đó là đài Quê Kỳ nói cái chuyện khổ đau của cái người bỏ bật trái bơm đó, mà đó cũng là người trí tuệ. Cho người lơ mơ thì không biết là bay máy bay mà là không biết bay máy bay đấy, chứ đừng nói nói bỏ bơm là cái gì. Mà đây bay máy bay mà bỏ bơm cho đúng mục tiêu là phải là cũng là thuộc về thành phần trí tuệ đấy. Nhưng mà rồi sau đó chỉ là gây nhân khổ đau và cuối cùng mình thọ cái quả khổ đau. Cho nên cái chữ trí tuệ trong Phật giáo là phải là hành thâm bát nhã. Trí tuệ bát nhã là phải hành thâm, phải đi sâu, phải thực hành cho sâu, phải dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu cái đối tượng là ngũ uẩn, lấy ngũ uẩn làm đối tượng. Nhân đó tôi mới nói luôn bữa hổm về vấn đề thiền, hỏi cái câu thiền học là thiền, gọi là tu thiền là phải có đối tượng. Hành thâm bát nhã ba la mật, dùng cái trí tuệ bát nhã thì sử dụng cái trí tuệ đó là phải lấy cái đối tượng ngũ uẩn để làm đối tượng sở quán, đối tượng để tư duy. Chứ đừng có thiền ngồi gật gù gật gưỡng đó, hoặc là thiền lợi dụng cái lúc thiền đó là ngủ thêm, rồi gọi là ngủ nướng. Nói nghe nó kỳ phải không, nhưng mà cái đó có thiệt á. Tuổi nhỏ ngủ một đêm bật thức tới 10 giờ rồi, 10 giờ rồi xuống rồi nực nội thì kia chục nữa, tới 11:30 mới ngủ, tới 10:30 mới ngủ tới 3 giờ mấy thức dậy rồi, trời ơi đi không có nổi, ngã tới ngã lui đấy. Cho nên là 3:30 rồi bắt rồi ngồi dậy mà không có bắt đi rửa mặt, đi đánh răng gì hết, nghĩa là cứ ngồi dậy để ngồi thiền vậy, ngồi tại chỗ. Xin lỗi, cái đó không có kết quả đâu. Cái ngủ sai hồi nãy nó còn, Cho nên ngồi đó rồi cứ ngồi vậy mà vẫn cứ ngủ như thường. Thành ra là cái thiền á, cái thời khắc mà chia ra tu tập như vậy là tốt, nhưng mà không khéo là không có kết quả. Thực sự một là cái người phải tự giác, tự tu, tỉnh mới có kết quả. Hai là cái người phải tương đối lớn, lớn cho nên mới có ý thức trên đường tu tỉnh, thì cái thiền nó mới có kết quả. Chứ cái tuổi 18, 20, 25, trời, cái tuổi còn ham ăn, ham ngủ vô cùng, mà bắt thức khuya dậy sớm kiểu đó mà ngồi dậy không có rửa mặt thì nó đâu có tỉnh. Cho nên ngồi đó rồi cái trớn ngủ nãy còn nguyên đó, cái là bắt đầu ngồi đó dậy mà mắt nhắm dậy cái nó đi luôn, nó thở ra ra ra. Cái đó là các vị nói, tôi nói là như vậy là suy bụng ta ra bụng người chứ gì. Đúng, suy bụng ta ra bụng người, chắc chắn là vậy thôi. Tôi hồi nhỏ cũng vậy thôi, có gì khác không. Cho nên anh em tôi là 4-5 người mà muốn tụ tập nhau là khuya thức dậy phải nhương vai, phải có thể dục tương đối nhẹ mấy cái, rửa mặt rửa màn đàng hoàng vô ngồi vậy mà có bữa được, có bữa còn ngủ luôn à. Anh em tôi ở đó có 4-5 người làm cái gì đó, nửa đêm 1 giờ khuya thức dậy mà phải có nhương vai, phải có thể dục, đồng là phải bắt buộc phải làm rửa mặt đàng hoàng, đánh răng kỹ lưỡng, vô ngồi mà vẫn còn có khi khi tỉnh táo sáng suốt, còn có khi cũng còn bị mê mờ. Còn cái mà ngồi tại chỗ thì không có kết quả bao nhiêu. Nếu không nói đó chỉ là hình thức, và nếu mà chưa có dạy cái phương pháp thiền định cho đúng thì lại càng tệ hại hơn nhiều. Thành ra là sử dụng trí tuệ bát nhã, đó là cái phương tiện. Rồi còn một cái phương tiện nữa là cái đối tượng sở quán, là lấy ngũ uẩn làm cái đối tượng sở quán để mà tư duy, mà nhận thức. Và cho tới khi nào mà cái trí tuệ nó tư duy, nhận thức mà thấy cho được cái tính của ngũ uẩn là giai không, đó là thành tựu đó. Thấy được cái chất của ngũ uẩn vậy không, tức là lúc bây giờ mình nhận thức được cái thực tướng của bát nhã. Còn cái mà mình dùng cái trí tuệ mà mình tu, mình quán chiếu, mình tư duy đó, đó là quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu mà nó đi sâu rồi ta gọi là hành thâm. Quán chiếu thật sâu, quán chiếu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm cho tới 10 năm. Mà tới nhận thức được kỹ đó ta gọi là hành thâm bát nhã. Bằng ra thời, đó là cái lúc mà hành thâm bát nhã ba la mật. Chứ không phải nói bát nhã, nói trí tuệ, nói bát nhã vậy đó rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày mà được rồi. Tôi thì bây giờ có thể nói rằng là tôi học kinh bát nhã năm nay hơn 50 năm. Bây giờ tôi mới hành thâm và tôi mới thấy thật sự là hành tâm. Cái đó là hành cái gì, và chiếu kiến cái mục đích của nó là cái gì. Cho tới bây giờ thì tôi thấy rõ lắm, thấy rất rõ, cho nên tôi nói phải nói là rất kỹ, rất đúng, đúng cái điểm đàng hoàng. Nhưng mà còn cái nghe mình được cỡ nào là còn tùy các vị nữa, chứ không phải tôi nói vậy mà tôi chủ quan chắc chắn đâu nha. Còn tùy theo các vị, như là coi hát, coi đá banh, coi nghe ca gì đó. Các gì mà muốn biết cái bài ca nó hay là các vị phải nghe bằng cách cái hành thâm, phải nhập cái vai. Tưởng tượng như mình là người ca sĩ, mình là cái người nhạc sĩ đặt là cái lời ca, phải nghe, phải thuộc thì mình mới nghe cái bài đó nó mới hay. Cổ nhạc cũng vậy. Chứ nếu là các vị mà thích một cái gì khác, các vị không thích cải lương mà đem cải lương bắt các vị nghe, các vị không bao giờ thấy hay. Các vị không thích nhạc trẻ mà nhạc trẻ nó múa, nó nhảy, nó la ào ào trước mặt, các vị thấy cũng bực bội, nó không bao giờ thấy hay. các vị không không muốn nhạc buồn, mà nhạc buồn nào ra rỉ các vị không bao giờ thấy hay. Mà muốn thấy nhạc buồn hay là các vị phải nhập vai là tâm hồn vị, các vị đang cần cái buồn. Các vị mà thích nhạc trẻ mà muốn thấy nó hay là các vị phải trở lại tâm hồn 18, 20, 25, phải yêu, yêu, yêu. Bởi vì nhạc trẻ không có cái gì ngoài cái yêu hết á. Sống yêu, chết yêu, gặp yêu, xa lánh yêu, trong chờ yêu, đi đêm yêu, cái gì cũng yêu hết. Thấy trời gió yêu, thấy trời nắng cũng yêu, nhìn ruộng mênh mông cũng yêu. Nhà trẻ là vậy. Mà cỡ như tôi giờ tôi nghe cái đó, trời đất ơi, giờ tôi còn gì nữa yêu trời. Cho nên giờ tôi nhìn đó, giờ đó tôi chịu không có nổi. Tôi thấy nó nhảy múa mà nó gần như là cuồng loạn, tôi chịu không có nổi. Bởi vì cái tâm hồn ở này nó hết yêu nổi rồi, không nhập vai, thành ra không bao giờ nhìn có nó chịu được. Mở tivi mà là đụng cái đó là tắt kịp, tắt kịp. Thì cái gì cũng vậy, phải nhập vai nó mới thấy thích. Cũng như nghe giảng vậy nè, không nhập vai, không dụng ý nghe kinh để tu hành là không bao giờ nghe cái gì trong đó, nghe như là cái ông điên khùng nào nói bậy bạ. Mà cái người mà muốn nghe, mà muốn thấy cái của nó đó là phải nhập vai rằng mình là đang trên con đường tìm hiểu giáo lý để mà tu tập, thì nghe mới có thể thấy hay. Thế thì là cái đạo Phật cũng vậy, cái vấn đề bát nhã này cũng vậy. Hồi nhỏ tôi nghe tôi không thấy hay, mà mấy mươi năm trời trằn trọc tìm hiểu từng câu kinh, từng ý nghĩa, cho tới là sau mấy mươi năm ha, đúc kết lại mình mới thấy. Nói tới cái câu đó, Quán Tự Tại Bồ Tát, đừng giải thích đó là Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Nói cái đó nó bậy đấy, không phải. Có những cái kinh điển người ta giải sai lầm. Quán Tự Tại Bồ Tát là bất cứ ai, mọi nơi là một Bồ Tát, mọi nơi là một Bồ Tát. Mà một Bồ Tát đó mình quán, mình tu quán mà có tự tại hay là không tự tại là chuyện đó là chuyện của riêng mình. Còn người Bồ Tát nào mà đi sâu vào cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là Văn Tự Bát Nhã này nè, Văn Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã nó có ba thứ, kinh điển ta chia ba thứ. Một là Văn Tự Bát Nhã, hai là Quán Chiếu Bát Nhã, ba là Thực Tướng Bát Nhã. Thế thì là cái người học Phật là ban đầu là phải học về Văn Tự Bát Nhã. Chỉ có học Văn Tự Bát Nhã mới có nghe, mới có biết chứ. Thì dựa trên cái văn tự đó mà tư duy, mà quán chiếu. Đấy, dựa trên cái Văn Tự Bát Nhã, dựa trên cái lời lẽ, cái lời nói, lời Phật dạy, lời diễn giảng, lời kinh điển trong văn kinh, dựa trên đó mà tư duy, mà tìm hiểu, mà tu tập. Mà tìm hiểu, tư duy, tu tập mà tới cái mức nó thuần thục, nó tự tại. Rồi thuần thục tự tại đó ta gọi là cái giai đoạn đó ta gọi là hành thông, tức là thực hành, tìm hiểu, tư duy, quán chiếu thật là sâu sắc và chính chắn, gọi là hành tâm. Hành tâm cho tới khi nào mà hành tâm đó là lấy cái gì làm cái đối tượng để mà quán chiếu mà hành tâm, đó là một vấn đề phải để ý. Lấy ngũ uẩn làm đối tượng để tư duy quán chiếu, dựa vào ngũ uẩn làm đối tượng để tư duy quán chiếu. Khi tư duy quán chiếu khi nào mà thấy được à sắc quẩn nó kết hợp bởi gì, bởi sáu căn và sáu trần, thành ra sắc quẩn nó có 12 món. Thế thì sáu căn cũng không phải là có ngã, sáu trần cũng chẳng có gì là có ngã, Thế thì là gọi là ngã của đời này, vì sắc vẫn không có ngã rồi. À, trên đời này thì dựa vào sáu căn của con người là chủ quan, là phần chủ thể nhận thức, thì nó không có ngã rồi. Rồi sắc gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Sáu cái món đó bên ngoài gọi là cái đối tượng, đối tượng của lục căn. Thì truy nguyên ra thì sáu cái món gọi là lục trần nó cũng không hề có cái nào là có cái tự ngã, đều là toàn là những cái pháp duyên sanh phối hợp. Thế thì là lục căn và lục trần gồm trong cái từ sắc quẩn của ngũ quẩn, người ta tư duy người ta thấy nó là không có gì. Giai không có nghĩa là nó trống rỗng, nó không có gì. Nhãn căn không có gì chân thật cả. Nghĩ căn cũng từ là địa thủy hỏa phong không kiến thức, nói chung lại là phần vật chất các bạn, trong ngũ căn của con người là không có gì, là trống rỗng, là duyên sanh do hòa hợp một cách giả, một cách giả dối hư ảo. Thế thì ta thấy được cái sắc quẩn là giải không. Mà vật chất này nè, lục căn này nè, mà giai không, lục trần mà còn giai không, thì cái thọ, thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ba cái thứ thọ này tìm đâu cho ra cái thật. Các cô buồn, lúc nào các cô buồn đau, tôi tưởng cái gì đó, các cô gọi là khổ đó. Thì cái khổ đó, tìm ra, truy nguyên ra, không bao giờ tìm có cái gì để làm cho các cô khổ. Vậy mà các cô có thể khổ. Ngược lại, các vị thấy có vui, mà tìm ra cái vui cũng không có cái gì để là cái vui để mình cầm nắm rồi mỏ gì được hết. Thế là cái vui cũng là trống rỗng, không thật có. Rồi cái lúc thì không vui, không buồn, tức là xả thọ đấy, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, không vui không buồn, thì cũng tìm ra cái không vui không buồn cũng không có. Thế thì cái quẩn thứ hai ta gọi là thọ quẩn. Rốt cuộc rồi cũng trống rỗng, không có gì. Rồi còn tưởng quẩn. Cái thứ ba là tưởng quẩn là cái gì? Tưởng quẩn là nội đây, không phải ai là không có tư tưởng hết đó. Mà cái tư tưởng đó, khi mà nó còn ở trong trí, ở trong tâm, ở trong trí, chưa nói ra, thì gọi nó là tưởng đấy. Nó là tư tưởng đó. Còn cái mà khi nào mà mình nói ra bằng lời lẽ, bằng ngôn thuyết á, thì nó thành ra cái lời nói. Như vậy là bên ngoài mình lời nói bao nhiêu thì nó phát xuất từ cái tư tưởng ở bên trong bấy nhiêu. Chính tư tưởng bên trong thành ra tư tưởng là cái nói không lời. Còn âm thanh, ngôn thuyết là cái nói có lời. Do vậy cho nên người nào mà ngoài mà nói bô bô, mà nói bao qua, mà nói liên tục, là trong đầu người đó phong phú lắm. Hay nói cách khác là trong đầu nhiều chuyện lắm, nó mới thổ lộ ra ngoài. Thế nếu mà trong đầu mà nó vắng vẻ, nó lặng lẽ, thì nó không có gì để nói ra nhiều. Thành ra những người ít nói, thì trong đầu nó ít. Còn những người nói nhiều là trong đầu rất nhiều. Bởi vì âm thanh là nó cái trong đầu này nó tuôn ra âm thanh, nó thành ra ngôn ngữ. Còn ngôn ngữ mà nó còn ẩn tàng ở trong đầu thì nó là tư tưởng. Thế thì là trong tư tưởng á, cái gì là thiệt? Ai mà bắt được cái tư tưởng của ai đâu? Không có. Nó là xanh là vàng là đỏ là trắng là dài ngắn là rộng là hẹp là vuông là tròn, đâu có, không hề có cái đó. Thế thì cái quẩn thứ ba tưởng quẩn cũng là không, chứ không có nghĩa là nó trống rỗng. Nó có mà không cầm nắm bắt rờ mó gì được, cho nên nó trống rỗng gọi là không. Hành quẩn là cái sự vận hành liên tục ở trong cái sắc thọ tưởng, cũng như là thức, là luôn luôn là vận hành. Nói chung là trên cõi đời này không có cái gì không vận hành, không biến chuyển. Không có cái gì mà cứng khư, mà đứng yên, mà tồn tại. Vậy thì bản thân hành quẩn nó đã là không ổn rồi. Nó không tự, nó không có rồi. Ví dụ như cái áo của nó về, tôi đưa lên về. Nó cũ đó chứ. Tôi đưa lên về là từ khi tôi đưa lên về là các vị biết rằng là trong áo này nó cũ bao nhiêu giai đoạn ở trong. Nó biến chuyển trong nhiều bao nhiêu giai đoạn để từ mới nó đi tới cũ. Nhưng mà bây giờ là tại vì các vị không thấy là còn coi nó còn dày đây, các vị tưởng đâu nó không có gì. Vì thật là nó hành ở trong à. Từ mới đi tới cũ. Từ cũ đi tới rách tới bờ. Không có cái gì mà nó đứng yên được. Đó là hành quẩn. Thế thì hành quẩn là vậy thì làm gì nó có cái có thiệt. Nó cũng là trống rỗng mà thôi. Rồi cái quẩn thứ năm là thức quẩn. Thức quẩn là, thức là cái gì? Biết cái này gọi là cây lan, biết cái này gọi là cây sen. Vậy nó là biết đó ư? Không có đâu. Cái biết đó không có nhầm cái gì, không có cái gì là gọi là chân lý trong đó. Cái này gọi là cây lan. Mà cây lan ở trong này là người ta còn kêu nhiều thứ tên nữa. Vậy thì tên nào là tên của cái lan này? Không có cái gì là lan hết. Rồi những cái biết là cái này là gọi là cái sen đó mà. Đi hỏi người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, người Lô Lô, người Ba Na, người Thái, người Mèo, người Tùng, người Nùng, người Châu Ro. Họ nói cái tên này khác hết. Thế thì thức quẩn mình gọi là cây sen, mình biết đây là cây sen, vậy là trúng lắm ư? Không hề có trúng. Cho nên cái thức quẩn á, cũng chỉ là trống rỗng mà thôi. Không có thực. Thực thể vậy. Đấy. Vậy mà ngũ quẩn đó là tôi nói đó là trong ngũ quẩn của thân người đó nha. Chứ ngũ quẩn đó nó duyên khởi, nó hình thành ra là hiện tượng vật chất, núi sông đất liền trời tân mấy nước có cây hoa lá bên ngoài, tất cả trong vũ trụ đều là ngũ quẩn duyên sanh hết này. Không ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà duyên sanh ra đó. Vậy mà cái người tu hành à, một Bồ Tát mà ta hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, người ta chiếu kiến, tức là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy được cái tánh ngũ quẩn như vừa nói, hoàn toàn là trống rỗng không có gì, gọi là ngũ quẩn gia không. Thì thấy được cái tánh ngũ quẩn gia không, tức là cái người đó, thành tựu được cái gọi là thực tướng Bát Nhã, thực tướng của trí tuệ Bát Nhã. Ngũ quẩn gia không đồng nghĩa với con người gia không, hiện tượng vạn pháp gia không, hữu tình gia không, vô tình gia không, hiện tượng vạn pháp gia không. Từ cái chỗ đó mà ta không tham tiền tài danh vọng địa vị sắc nhà cửa sự nghiệp chùa chiền trời Phật, bất cứ cái gì người ta cũng không thèm. Tại sao vậy? Tại vì tất cả đều là giai, đều là nằm trong ngũ uẩn, mà ngũ uẩn giai. Giai không thì chẳng có cái gì để đáng cho mình đam mê, mình lưu luyến. Đấy, cái trí tuệ của Đạo Phật là trí tuệ thứ đó đó. Cái thứ trí tuệ mà là chế ra những cái vật chất văn minh hiện đại làm cho con người có sung sướng hoặc khôn ngoan hoặc là lừa đảo hơn người ta để mình đem lại cái lợi lộc, cái danh vọng, cái địa vị về mình mà gọi là trí tuệ, thì cái đó không phải của Đạo Phật. Cái đó, trí tuệ đó nhiều khi nó lại là nó trở thành một cái thứ ngu dốt và tệ hơn người ngu dốt. Là vì những cái thứ trí tuệ mà không qua đó đó, nếu mà nó đi trật một tí thôi là nó trở thành, nó làm cho cái nguyên nhân thân bại danh liệt và tự quý diệt cuộc đời mình cũng có. Đấy, do cho đó cho nên là Đạo Phật chủ trương trí tuệ là vậy. Thành ra Đạo Phật chủ trương là từ bi là trí tuệ. Trí tuệ của Phật phải là trí tuệ bát nhã, ba la mật. Bồ Tát nào mà hành thâm được cái trí tuệ ba la mật đó, và phải lấy cái ngũ uẩn làm đối tượng để mà chiếu kiến, mà chiếu kiến, mà khi nào mà thấy được cái thực tướng của bát nhã là giai không, thì cái người đó sẽ không còn bị các cái sự khổ não, không còn bị các thứ khổ ảnh. À, để là vậy ha. Ba cái thứ phạm ngu này á, nó không biết tôi giảng kinh hay sao mà nó gọi. Dạ, không có nghe. Làm cho mấy cô nghe nhẫn nhẫn là mấy cô chỉ đúng không? Không nghe. Giờ này là không nghe. Trong lớp học của tôi là không nghe. Giờ tôi làm việc gì mà gọi không nghe. Và vô chấp. Vô chấp là vậy đó. Phải thấy cho được ngũ uẩn giai không, mà giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không, với vũ trụ vạn hữu giai không. Đạo Phật chủ trương là trí tuệ của Đạo Phật là vậy. Và vì muốn đem lại cũng là mục đích, muốn đem lại cho cái con người cái sự an vui hạnh phúc và hết khổ, mà Đạo Phật chủ trương trí tuệ. Cũng vì muốn cho con người cái an vui hạnh phúc, không còn khổ sở, mà Đạo Phật chủ trương từ bi. Còn là chủ trương vô chấp là từ bi và trí tuệ đó, là đã tự nó cách nghĩa rằng là vì sao Đức Phật dạy vô chấp rồi. Chữ này thì không có bài bản, tuy nhiên là cũng cách nghĩa được, là tại vì thực chất của hiện tượng nhãn pháp là ai cũng biết nó nằm trong ngũ uẩn, mà ngũ uẩn mà qua cái chiếu kiến, qua cái soi rọi, qua cái tư duy tu tập của cái người tu tập mà trí tuệ ba la mật, thì người ta thấy nó là giai không rồi, còn chấp cái gì nữa, có cái gì đâu để mà chấp. Con ruồi nó ở trước mắt mình, mình thấy con bầy ruồi trước mắt là mà mình chụp mình bắt về, là cái người mà bệnh con mắt là thấy cái bầy ruồi trước mắt này mà chụp mà bắt về là chỉ nhọc xác thôi. Cái đời nào mà bắt được cái bầy ruồi đó, đập bầy ruồi đó, đuổi bầy ruồi đó, giận quá lấy lửa mà đốt bầy ruồi đó, thì vô tình đốt nhà, đốt mùng, đốt mình, mình chứ không bao giờ đốt được bầy ruồi. Thế thì từ bi và trí tuệ là trong đó nó đã đủ đầy đủ cái nghĩa, tính đổ tất cả hiện tượng giải pháp đều giải không, thì còn có cái gì nữa để mà chấp. Cho nên muốn chấp lại là vậy. Rồi hết rồi đó. Tinh thần làm giả tu học là vậy đó, để đạt tới cái từ bi trí tuệ đó, phải tu học vậy. Phải lấy cái đối tượng là ngũ quẩn làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để phân tích coi cái lời Phật dạy có thật đúng vậy không. Nhưng mà nếu chúng ta mà bằng lòng mà theo nghe theo lời Phật là phân tích là đúng thôi. Sắc dạy không, thọ dạy không, tưởng dạy không, hành không, thức cũng đều trống rỗng dạy không. Sống như vậy đó là cái tinh thần tu học của đạo Phật là vậy. Mà cái điều mà tôi nói đây đó là coi như là toàn bộ giáo lý gom lại trong cái câu đó. Bởi vì cái câu của tôi nói đó là trả lời cái trí tuệ này đó, thì nó ăn vô cái Bát Nhã Ba La Mật Đà tâm kinh. Và tâm kinh là cái lõi của Tam Tạng Thập Nhị Bộ Kinh. Cho nên là giải thích học kỹ về tâm kinh thì coi như là nắm cái cốt tủy, cái then chốt toàn bộ của Tam Tạng Thập Nhị Bộ Kinh Phật. Thì vấn đề là mình làm được cỡ nào hay là không làm được cỡ nào ha. Chứ nó là cái đó là cục lõi này. Câu hỏi nó cũng được đấy. Còn câu hỏi gì nữa không? Không thì nghĩ chuẩn bị đi qua đường. Hết rồi hả? Thôi ha. Tôi xin nhắc nha, cái vấn đề tôi vừa nói đó, nên để ý đó. Thiền thì phải có đối tượng nha. Tu tập Bát Nhã hành thâm, Bát Nhã ba la mật đa thời, chứ cái ngũ quẩn vậy không. Tức là cái người đệ tử Phật là phải học thiền, hành thiền, tu thiền, phải dùng cái Bát Nhã mà tư duy, mà chiếu, mà quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Dựa vào đâu mà quán chiếu? Tức là dựa vào ngũ quẩn mà tư duy, mà quán chiếu. Quán chiếu dài dài, một ngày, từ ngày tới tháng, từ tháng tới năm, từ năm tới chục năm. Thậm chí có khi mà cái trí tuệ mà nó không có mở mang, không gặp thiện hữu tri thức á, không gặp thầy lành bạn tốt á, thì quán chiếu cả một đời trăm tuổi cũng không hề thấy được cái tính cách giai không của ngũ quẩn. Mà ngày nào mà không động tới cái, không có tư duy nhận thức được phần nào của ngũ quẩn là rỗng không á, thì coi như là tu hoài, gọi là tu hoài tu quỷ mà không hề có an lạc gì hết. Ngũ quẩn già có là không hề có an lạc. Ngũ quẩn mà thấy dài có đó, có nghĩa là chưa có Bát Nhã, chưa có trí tuệ. Mà Đức Phật thành đạo là cái đỉnh cao của trí tuệ là quả Bồ Đề Vô Thượng. Quả vị Bồ Đề Vô Thượng của Phật là cái quả, là cái sự cô động của trí tuệ. Tất cả trí tuệ đều cô động lại thành ra cái quả Bồ Đề Vô Thượng. Cũng như là một cái lô đường cát hoặc là được phèn, là sự cô động của một cái chảo đụng nước được phèn, ô nước, nước mía, ha? Chảo đụng của nước mía. Chảo đụng của nước mía, bao nhiêu ngọt của một chảo đụng nước mía đó, cô động lại, còn lại một kg được phèn. Thế thì được phèn là tinh hoa cô động của một chảo đụng nước mía. Quả Bồ Đề Vô Thượng của Phật là cô động lại của tất cả trí tuệ. mà lấy trí tuệ đó mà tư duy mà quán chiếu, phải có đối tượng. Mà ở đây Phật dạy rằng là đối tượng để tư duy quán chiếu là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức là dữ kiện, là nguyên liệu, là sản phẩm để nó duyên khởi hình thành ra hiện tượng vạn hữu, núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Do vậy cho nên là phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tính không, cái tính trống rỗng của nó, thì mình mới xem thường nó, mình mới viễn ly nó. Còn bằng mình thấy nó chẳng có, là mình đam mê nó có, và rồi mình tìm tòi, mình mong cầu, mình trông đợi nó, thì không có được an lành hạnh phúc gì hết. Thôi, gần đây đi. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, thiện nam tu tập về nguyện đoạn, thật không vô lượng này đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.